Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 734, chương 735, thiên hữu hoa bò. Thiên đột nhiên tối, tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị màu sắc. Nếu như nói, có cái gì khí trời dị thường hoặc là những thứ khác thiên cảnh kỳ quan, tối thiểu hội trước giờ biết được. Mà lần này rất rõ ràng, là một cái ngoài ý muốn, một bất ngờ lớn. Mau nhìn, thiên a, vậy rốt cuộc là sinh vật gì? Đột nhiên, một cái lanh mắt người nhất chỉ thiên khoảng không. Mọi người đều là ngửa đầu nhìn lại. Tức lúc, tất cả mọi người trừng lớn mắt nhìn giữa không trung kinh người cự thú. Trời tối, không phải khí trời vấn đề, mà là một cái to lớn hắc sắc chân long ở bầu trời trong đám mây chậm rãi chập chờn, móng vuốt nộ duỗi, long đầu ngửa mặt lên trời rít gào. Cái kia có thể thấy rõ ràng long lân, như vậy quen thuộc lại xa lạ đầu, làm cho tất cả hoa bò người đều cảm giác được đây không phải là những thứ khác sinh vật, chính là hoa bò trong truyền thuyết thần long a. Giống, đột nhiên một tiếng long ngâm thanh âm vang dội thiên địa. Sau một khắc, tự nửa khoảng không bên trong, 11 đạo sáng chói bạch sắc cự long ầm ầm mà hiện. Lả tả, liên đới lấy 11 cái màu trắng cự long, thêm lên cái kia hắc sắc cự long, tổng cộng 12 cái. 12 cái long xuất hiện, làm cho mọi người toàn bộ đều bị sâu đậm rung động. Rầm rầm, từng đạo quang mang theo 12 cái thần long trong cơ thể xuất hiện, đan vào ở tại không trung, chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình trái tim, to lớn hình trái tim. Giống, tức lúc 12 cái thần long cao giọng mạnh mẽ giống, hắc sắc cự long trong nháy mắt biến mất, mà cái kia 11 cái bạch sắc cự long, mỗi bên tự bay về phía 4 phương 8 hướng. Thiên sắc lại khôi phục bình tĩnh, nhưng là tất cả khán giả cũng là choáng váng, một màn này quá mức rung động. Đừng nói bọn họ, này lúc, bất kể là ở trước máy vi tính hay là tại trước TV xem trực tiếp truyền hình, đám người từng cái đều ngây người. Ngây người, rồng, đó là cự long ấy ư? Ở quốc khánh chi lúc, 12 cái cự long nhảy khoảng không, ngưng tụ thành một cái hình trái tim. Đây là khái niệm gì? Thiên hữu hoa bò. Giống, ở trong khán đài đang ngồi Diệp Phi trực tiếp cử cánh tay hô to. Sau một khắc, mấy vạn cái khán giả từng cái toàn bộ đều đứng lên, vô cùng kích động. Thiên hữu hoa bò. Giống giống, giờ khắc này toàn bộ hai bên đường phố đều được một thanh âm hải dương. Đây mới là hoa bò, thiên hữu hoa bò, mà long con cháu rốt cục thấy được mấy ngàn năm nay trong lòng bọn họ cái kia một cái đồ đằng. Bọn họ là long truyền nhân. Cũng ngay một khắc này, ở trong nhà, ở trước máy truyền hình, ở trước máy vi tính, mọi người từng cái toàn bộ đều đứng lên, cánh tay nâng cao, khuôn mặt sắc vô cùng kích động. Thiên hữu hoa bò, thiên hữu hoa bò. Từng tiếng như nước thủy triều sóng lớn một dạng thanh âm vang vọng ở tại toàn bộ thần châu đại địa trên. Giờ khắc này, hết thảy hoa bò lòng của người ta đều ngưng tụ ở cùng nhau. Tất cả diễn đàn trên, website trên cũng đều toàn bộ đều sôi trào lên. Chỉ là 10 phút tả hữu, riêng là một cái thiên hạ diễn đàn, một cái tên là Thần Long Hiện Thế Thiên Hữu Trung Hoa, bài post liền hồi đáp 10 vạn cái hồi phục. Đây mới là ta mênh mông hoa bò, mênh mông uy, ta xem lúc này đây, đám kia ngoại quốc lũ khốn kiếp vẫn không thể hù chết. Ta hỏi mụ mụ vì sao nhất cái gia đình đều ở đây quỳ xem tivi. Được rồi, làm ta nhìn thấy màn này thời điểm, ta cũng quỳ xuống, không nên hỏi ta là cái gì. Ta ăn huyễn bước, không dừng được, lão tử phục, thực sự phục, cái này đặc biệt mới là ta hoa bò a. Ta xem đám kia di dân đến nước ngoài lũ khốn kiếp, các ngươi có hối hận hay không? Lầu lên ta đỉnh ngươi, rời dân quốc bên ngoài là không có tư cách xưng là Long truyền nhân. Tin tưởng chúng ta quốc gia, nhất định sẽ phồn vinh hưng thịnh đi hướng phú cường đấy. Nhiều loại hồi phục đều không ngừng xuất hiện, mà ở nước ngoài website lên cùng mỗi bên tờ báo lớn đầu đề trên. Đều là trước tiên xuất hiện thần Long hiện thế một màn này. Đương nhiên, ở nước ngoài, vẫn là có không ít người nghi vấn đây là một cái hay là sáng cùng hoàn cảnh phản ứng mà sinh ra. Một cái phản ứng hóa học, xuất hiện thần Long chỉ do đúng dịp. Đúng dịp, liền cùng rất nhiều người thấy UFO một dạng, đều là mắt nhìn hoa mà thôi. Làm sao lại có Long đây? Nói đùa, cũng có không ít người cầm ngược lại quan điểm. Mặc kệ cái gì các ngươi đều nói là giả tưởng, ảo giác, cái nào nhiều như vậy giả tưởng cùng ảo giác. Thế cho nên, ở nước ngoài, ngắn ngủn một ngày trong thời gian, tỷ lệ phạm tội liền thẳng tắp tăng vọt thật nhiều. Không có những thứ khác bất cứ vấn đề gì. Chính là ở bên kia di dân đi qua Hoa Kiều cùng dân bản xứ tranh chấp. Ta đặc biệt mặc kệ đi tới nơi nào, lòng cũng là hoa bò tâm. Máu của ta cũng đều chảy xuôi là hoa bò huyết. Thần Long là thật, người lại vũ nhục trong lòng chúng ta đồ đằng. Ta quất chết thằng chó chết. Nhưng là nước ngoài những người đó cũng là có hoàn toàn bất đồng quan điểm. Chúng ta nói là khoa học, là sự thực. Người cần hai tay bắt chéo sau lưng phương pháp để chứng minh nó là chân thực tồn tại. Vì vậy, xung đột liền xảy ra. Đi mẹ nó khoa học, lão tử nói là chính là, lời không phục thì làm ngươi nha. Đương nhiên, những thứ này đều là Diệp Lăng Sở không có nghĩ tới. Tiểu Hắc xuất hiện cùng 10 nhất điều Long Mạch xuất hiện, đều là Diệp Lăng bày ra tốt đẹp, vì chính là ở nơi này kích động lòng người thời điểm ở thêm một cây đuốc xài, làm cho hết thảy quốc nhân tâm, triệt để sôi trào. Mười nhất điều Long Mạch thì là mỗi bên tự bay vào đến rồi các trong dãy núi. Sự tồn tại của bọn họ chính là kết dưỡng thần châu đại địa, mà Tiểu Hắc thì là về tới Đông Hải, làm Long Mạch tiến vào thần châu đại địa lên sau đó. Những cái này tự miếu, đạo quan, hoặc là sơn gian còn lại môn phái, từng cái đều là chấn động, một tòa cũ nát tự miếu chung. Một cái tu phát bạc trắng lão hòa thượng đứng ở tự miếu ngoài cửa, nhìn lên trời khoảng không, mỉm cười, đây mới là thiên hữu hoa bò a. Vô số cao nhân danh sư đều rõ ràng cảm thấy mười nhất điều Long Mạch mang cho thần châu vùng đất biến hóa. Đó là một loại không có gì sánh kịp làm dịu. Ngày này, cơ hồ là hết thảy hoa bò người kích động nhất hưng phấn một ngày. Vô số người ở võng lên không ngừng xem lướt qua một đoạn kia có thể nói thần tích video. Lần lượt quan sát, lần lượt chấn động, mỗi người, trong lòng mộng, đều vào giờ khắc này mở ra hoàn toàn. Toàn bộ hoa bò bây giờ phố lớn ngõ nhỏ, rất náo nhiệt, đi tới người ở nơi nào nhóm đều là cười híp mắt đàm luận cái đề tài này. Dĩ nhiên, trong giọng nói còn có tràn đầy chấn động. Hơn nữa, cái đề tài này, căn bản lại không tồn tại quá thì vấn đề này, có thể rõ ràng cảm giác được. Khi nhắc tới Long truyền nhân bốn chữ này thời điểm, mọi người đều là không khỏi tự chủ ưỡn ngực. Tự hào a, đó là làm Long truyền nhân tự hào. Lúc này đây miệng của mọi người chung, thường nhất nghe được, chính là cái kia bốn chữ. Thiên hữu hoa bò, ba ngày sau. Diệp Lăng đi, theo đế đô về tới Đông Hải, ở chỗ này lấy cũng không có ý gì, huống hồ thời khắc còn muốn đề phòng diệt tiên chỉ kiếp nạn đến. Mặc dù nói dựa theo lẽ thường nó là mỗi tháng tới một lần, nhưng là sự tình đều có một ngoại lệ đúng không? Một phần vạn một ngày kia nó phát thần kinh xông qua đây, ngươi còn có thể không mở cửa là thế nào? Về tới Đông Hải sau Diệp Lăng, sinh hoạt tiếp tục bình thản, mua thức ăn, làm một chút cơm, cùng trong công viên lão nhân hạ cờ tướng, trêu chọc một chút hài tử bồi người nhà một chút, được kêu là một cái thư sướng. Hơn nữa trận này Diệp Lăng cũng rõ ràng cảm thấy tim của mình phảng phất so với trước đây càng thêm không rảnh. Hắn lúc này, linh hồn cùng nội tâm tầng thứ đều có một cái lớn bay vọt mạnh. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.